Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2666. Đệ 2666 chương Thanh Giật. Ngô Thanh Thiển hai người trở về chính mình sân. Lúc này Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu còn đang chờ đợi. Thấy hai người tâm tình vui sướng, tươi cười tràn đầy đi vào sân. Hoàng Phổ Khiếu hai người hiểu ý cười. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Ngô Thanh Thiển tâm tình thực hảo. Ha ha, đa tạ, đây là chúng ta cấp Ngô tiểu đệ chuẩn bị lễ vật. Hai người tại đây đoạn thời gian đều đối người một nhà phát ra đi đưa tin. Làm người lựa chọn thích hợp cấp trẻ con quý trọng lễ vật đưa tới. Ngô Thanh Thiển cũng không khách khí. Đa tạ, ta đây liền vì đệ đệ nhận lấy. Nàng tự nhiên là hy vọng đệ đệ được đến đại gia chúc phúc. Này đó lễ vật cũng sẽ cấp đệ đệ giữ lại. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu thấy hai người vội liền không có nhiều ngốc. Chuẩn bị trở về lúc sau cùng quá thượng lão tổ đánh một tiếng tiếp đón. Lại lấy gia tộc danh nghĩa một lần nữa đưa một phần đại lễ lại đây. Cùng ngày, hoàng đô thế lực lớn cao tầng đều biết Ngô Thanh Thiển có cái đệ đệ. Sôi nổi bị thượng hậu lễ đưa tới. Phía trước không có đưa Ngô Thanh Thiển nhận gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế làm nghĩa phụ hậu lễ người. Đồng thời đưa tới hai phân. Ngô Thanh Thiển cũng đều không có cự tuyệt, muốn ở trung thiên cảnh hỗn đi xuống. Cùng này đó lớn nhỏ thế lực bảo trì tốt đẹp quan hệ không thể tránh né. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần buổi tối lại đi nhìn nhìn đệ đệ. Lâu Khanh Khanh chính ôm hai tử nửa ngồi ở trên giường. Tiểu hai tử ngủ rồi. Ngô Cảnh Tắc ngồi ở một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Thấy Ngô Thanh Thiển hai người tiến vào cười nói. Ta còn đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu, cha tìm chúng ta làm gì? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Ngô Cảnh tuy rằng có nhi tử, nhưng đối Ngô Thanh Thiển ái cũng không có giảm bớt một phân. Kêu các ngươi lại đây tham khảo hạ vật nhỏ này gọi là gì hảo? Cha cùng Lâu Di tưởng tên hay sao? Ngô Thanh Thiển đứng ở mép giường nhìn Lâu Khanh Khanh trong lòng ngực xinh đẹp tiểu hai tử. Tiểu hai tử như là cảm ứng được tỷ tỷ đã đến. Trước tiên mở tinh lượng đen nhánh con ngươi. Sau đó đối với Ngô Thanh Thiển ha hả cười rộ lên. Con chủ động duỗi tay muốn nàng ôm ni, vật nhỏ này nhất thân tỷ tỷ. Không uổng công tỷ tỷ ngươi nhiều năm như vậy tới không ngừng uẩn dưỡng ngươi, Lâu Khanh Khanh. Cười đem trong lòng ngực hai tử đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển lập tức tiếp nhận tới cúi đầu ôm lấy đùa với chơi. Chúng ta tiểu bảo thích nhất tỷ tỷ có phải hay không? Khanh khách, trong lòng ngực tiểu hai tử như là đáp lại nàng. Chuông bạc cười ra tiếng tới. Ngô Cảnh cũng thật cao hứng tỷ đệ hai người cảm tình hảo. Chúng ta còn không có lấy tên đâu. Các ngươi cấp tưởng một cái, Ngô Thanh Thiển đùa với trong lòng ngực tiểu hai tử. Nghiêng đầu nhìn phong thần nói. Ngươi tương đối có văn hóa, ngươi lấy một cái bái, phong thần bật cười. Nhà hắn Thiển Thiển thật đúng là không thấy ngoại, thấy Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh đều dùng chờ mong thần sắc nhìn về phía chính mình. Phong thần gật gật đầu, ta đây ngẫm lại, nửa ngày qua đi, phong thần mở miệng nói. Ngô Thanh Giật thế nào? Tên này không tồi. Chúng ta kỳ vọng cũng là hy vọng hắn có thể an nhàn khỏe mạnh trưởng thành, Ngô Cảnh đối tên này. Thực vừa lòng, Lâu Khanh Khanh cũng tán đồng nói. Không tồi, an nhàn khỏe mạnh vui sướng liền hảo. Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Các ngươi yêu cầu thật thấp, nàng đem trong lòng ngực tiểu hai tử cử cao. Tiểu tử thúi tương lai chính là phải làm đỉnh thiên lập địa đại nam tử Hán. Đúng không, Khanh khách? Bất quá ta cảm thấy tên này cũng xác thật không tồi, ngay sau đó nàng bổ sung một câu. Vô luận đệ đệ tương lai thành tựu như thế nào, Ngô Thanh Thiển đồng dạng là hy vọng hắn an nhàn khỏe mạnh. Một khi đã như vậy, tiểu gia hỏa kia đã kêu Ngô Thanh Giật đi, Ngô Cảnh đánh nhịp nói. Đại gia đối tên này đều thực nhận đồng, tiểu gia hỏa cũng như là thực thích, Khanh khách cười ra tiếng tới. Người một nhà bởi vì có tân tiểu sinh mệnh ra đời hòa thuận vui vẻ. Thập phần ấm áp, Hết chương.